Không nói trước đó, không chịu ra mặt làm sáng tỏ. Ngược lại còn trong tối ngoài sáng nói vài lời khiến người ta hiểu lầm. Sợ là đã chọc phải Lục Cận Ngôn. Nhưng mà ai cũng biết, Thời Giao không có khả năng bị phong sát. Dù sao cô ta cũng là thiên kim thịnh gia. Đằng sau vẫn có thịnh gia chống lưng. Lục Cận Ngôn tốt xấu gì cũng phải cho nhà họ thịnh chút thể diện. Nhưng sau bài đăng Weibo và mặt Thời Giao của Lục Cận Ngôn, thì một tin tức khác về thân thế của Thời Giao ngay lập tức như một kíp nổ trên toàn Internet tung ra. Trong bài báo, những hàng chữ được ghi trên đó làm người xem vô cùng sốc. Hình tượng bên ngoài của Thời Giao luôn luôn là kiểu mềm mại nhu nhược. Trong mắt vô số trạch nam, cô ta chính là nữ thần thanh thuần. Nhưng bài viết lại chỉ thẳng thân thế của Thời Giao đều là giả. Hơn nữa bản thân Thời Giao không hề vô tội đơn thuần như vẻ bề ngoài. Lúc cô ta 5 tuổi được thịnh gia nhận nuôi, năm 15 tuổi đã làm tức chết người mẹ nuôi bệnh nặng đang còn sống sờ sờ như thế. Không chỉ có không cảm ơn, ngược lại còn lấy oán trả ơn. Không biết hối cải, chọc cho thịnh gia cùng cô ta kết thúc quan hệ. Đại khái mà nói, bí mật của hào môn người ngoài không thể biết rõ. Nhưng đồng thời, điều này càng làm bài báo vô cùng chân thật. Nếu không có chỉ thị và sự chấp thuận của cấp trên, người nào dám đưa tin tức này ra ngoài chứ? Sợ rằng còn chưa kịp phát ra đã bị lệnh rút về. Đặc biệt là liên quan đến thịnh gia và Lục Cận Ngôn. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số lời chửi rủa cùng chỉ trích đều hướng về phía Thời Giao. Thân thế nghèo khổ không đáng sợ. Đáng sợ chính là lòng người. Lòng người không thể nuốt chửng con rắn, con voi được, nhưng nó có thể ấp ủ mọi điều thù hận, nhỏ nhen, ích kỷ, là tiền đề để mọi chuyện xấu xảy ra trên đời. Chọc tức người mẹ nuôi đã nuôi nấng mình tới chết. Hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi. Không ai biết được nhân phẩm Thời Giao tồi tệ đến mức nào. Người nổi tiếng một khi đã có vết nhơ, không thể nghi ngờ chính là một cục đá lớn ngăn chặn tài nguyên của cô ta. Nhưng mà loại người như Thời Giao là thứ mà quần chúng không thể chấp nhận được. Bức tượng đổ xuống bị hàng nghìn người xô đẩy. Hình dung tình trạng lúc này của Thời Giao cũng không phải nói quá. Thời Giao cút ra khỏi giới giải trí. Các loại chủ đề liên quan đến đề tài trên đều tăng mạnh trên lượt tìm kiếm. Tất cả đều cho thấy thời của Thời Giao đã tàn rồi. Hơn nữa không chỉ có đơn giản như vậy. Với việc hình ảnh bị hư hại, các sản phẩm quảng cáo do cô ta làm đại sứ đều chịu ảnh hưởng. Họ đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng với cô ta. Hơn nữa Thời Giao còn phải gánh vác tiền vi phạm hợp đồng. Cô ta làm minh tinh mấy năm nay kiếm được không ít. Nhưng muốn trả hết tiền vi phạm kia, chỉ sợ cũng phải táng ra bại sản. Sáng hôm sau Thịnh Hoan mới nhìn thấy tin tức. Nói thật, cô có chút giật mình. Không nói đến việc quan hệ giữa Thời Giao với Thịnh gia ít ai biết. Trước đó cô ta vẫn luôn an phận. Ai mà biết bản thân vừa mới tuồng ra tin nóng, lại dành cơ hội cho người khác phản kích. Lúc Thời Giao 5 tuổi được mẹ cô đưa về Thịnh gia nuôi dưỡng. Bởi vì sợ một mình Thịnh Hoan sống quá cô đơn, cho nên nhận nuôi Thời Giao chính là để cô ta làm bạn chơi với Thịnh Hoan. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là cha mẹ đối xử vô cùng tốt với Thời Giao. Xem cô ta như con mình mà nuôi nấng. Cũng không bởi vì Thịnh Hoan là con gái ruột mà thiên vị. Thời điểm Thời Giao vừa đến Thịnh gia cả người đen thui gầy gò. Trên người cũng không có mấy miếng thịt. Lần đầu tiên Thịnh Hoan nhìn thấy Thời Giao liền không thích cô ta. Không phải bởi vì vẻ bề ngoài, mà đơn thuần chỉ vì ánh mắt của cô ta chứa đựng quá nhiều thứ. Cô ta đánh giá cô. Sự chán ghét và kinh ngạc ẩn sâu trong ánh mắt cô ta đều làm Thịnh Hoan không thích. Khi đó Thịnh Hoan mặc một chiếc váy công chúa màu đỏ, đứng trên cầu thang xoắn ốc, hơi nâng cằm nhìn xuống người dưới lầu. Chỉ là liếc mắt một cái đã chú định về sau hai người không cùng quan hệ. Có một số người, lần đầu liếc mắt đã không thích. Về sau như thế nào cũng đều không thích nổi. Thời giao với Thịnh Hoan, chính là quan hệ như vậy. Cho nên khi mẹ cô mắc bệnh và phải nằm viện, thời giao không thèm quan tâm đến hoàn cảnh gì. Nói với mẹ cô những bất mãn cùng uất ức của mình trong nhiều năm qua. Làm cảm xúc mẹ cô kích động đã phát bệnh ngay lập tức. Cho dù đã nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, nhưng cô ta đã khiến cô mất mẹ mãi mãi. Thời giao làm những việc đó, dù có gây chuyện vô lý đến đâu, cha cô cũng bao dung được mấy năm. Đến khi học đại học, thời giao vẫn không hối cải, nói năng lỗ mãng. Cuối cùng cha Thịnh mới cắt đứt quan hệ với cô ta. Ông cũng chưa bao giờ muốn nhúng tay hủy hoại sự nghiệp của thời giao. Đại khái ông cũng luôn hy vọng cô ta có thể tự mình sống tốt. Đó là lý do tại sao sau khi Lục Cận Ngôn gọi điện chỉ đích danh muốn gặp thời giao. Vậy mà 2-3 năm vẫn chưa từng gọi điện cho cô ta. Nhưng Thịnh Hoan thế nào cũng không thể cam lòng. Cô không phủ nhận nỗi hận và mong muốn trả thù trong lòng. Thậm chí còn mơ hồ hy vọng thời giao chưa bao giờ xuất hiện ở nhà cô. Như vậy mẹ cũng sẽ không bỏ cô đi sớm như vậy. Rốt cuộc thời giao dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như thế chứ? Thịnh Hoan cô dù thế nào cũng không cho phép. Cô muốn thời giao phải trả một cái giá thật đắt cho những hành động mình đã làm. Nhưng dù có ghét thời giao thế nào đi chăng nữa thì trước đây cô cũng chưa từng nghĩ đến việc hủy hoại sự nghiệp của cô ta. Cô chỉ muốn những thứ mà thời giao thích không thể tới tay cô ta nhanh như vậy mà thôi. Ngay khi chuyện vừa xảy ra, thời giao lập tức trở thành con chuột trên đường phố. Thậm chí kể từ bây giờ đã bị xóa tên khỏi làng giải trí. Trong lúc suy tư, di động đặt trên đầu giường bỗng vang lên. Thịnh Hoan nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, gần như không chút do dự ấn nghe máy. Là thậm chí, chiếc di động cũ bị Lục Cận Ngôn ném kia dĩ nhiên là không thể tìm lại. Mà dù cho tìm được cũng chắn chắn không dùng được. Vậy nên Thịnh Hoan bất đắc dĩ phải mua cái mới. Cũng không biết người bên đầu dây kia nói gì khiến Thịnh Hoan kinh ngạc kêu lên. Anh về nước, ngừng vài giây. Cô hơi suy tư, chiều nay em chỉ có một ca giải phẫu. Có thể cùng anh đi ăn tối. Cách chương.